Hôn quân nhật thường, chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, Thái Nguyên năm 3, mưa phùn cuối thu, Đồ Linh Trâm xếp bằng ngồi bên trong An Quốc Hầu Phủ. Ngây ngẩn nhìn mưa rơi tí tách dưới mái hiên. Chuyện được dịch và đăng tại sắc. Cấm Thành fanpage, copy xin vui lòng xin phép. Giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn, khói xanh nhàn nhạt, dư hương lượn lờ, Đồ phu nhân ngồi bên lò sưởi may y phục mùa đông. Đột nhiên một tiếng gào đau đớn vang lên, Đồ phu nhân đưa ngón trỏ vào miệng hút, lông mày lá liễu hơi nhíu lại. Đồ Linh Trâm nghiêng người, dướn cổ xem tay của mẫu thân, đâm vào tay rồi. Đồ phu nhân cười cười, khuôn mặt thanh tú mang theo vài phần u sầu. Không sao, không biết tại sao hôm nay tâm trạng có chút bồn chồn không yên. Nương, là do người mệt quá thôi. Hay là đi nghỉ, Đồ Linh Trâm bước đến. Lấy áo bào trong tay Đồ phu nhân ném sang một bên. Lẩm bẩm, người may đồ cho cha nhiều đến mức mang được cả đời rồi. Hơn nữa chúng ta có phải thiếu tiền mua quần áo đâu. Nương muốn làm nhà ta xấu hổ với cả thành Trường An này sao? Người à, người không hiểu. Đồ phu nhân duỗi tay chọt chọt chán nàng. Bất đắc dĩ cười nói. Cha ngươi cả ngày mang binh đánh trận. Áo quần hư rất nhanh. Sắp vào đông rồi. Xiêm y bên ngoài sao so được với xiêm y nhà làm. Cha ngươi đánh trận vất vả. Nhẫn nhịu chịu đói chịu rét. Nương không thể để ông ấy lạnh chết. Muội muội Đồ Anh mới 11 tuổi chạy vào trong lòng Đồ phu nhân. Cười khanh khách, Đồ phu nhân một tay ôm Đồ Anh, một tay vuốt ve đỉnh đầu Đồ Lon Trâm, ánh mắt bình tĩnh mà xa xăm, than thở, phương Bắc chắc đã nổi tiết rồi, cũng không biết phụ thân các con giờ có lạnh hay không, có đói hay không. Lòng bàn tay mẫu thân rất nhỏ, 10 ngón tinh tế, mềm mại mà ấm áp. Đồ Linh Trâm rúi rúi đầu tóc bù xù của mình vào tay người. Đang muốn an ủi nàng mấy câu. Đột nhiên nghe cửa ngoài bị gõ mạnh. Chuyện được dịch và đăng tại sắc. Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép. Giữ nguyên credit và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn. Thanh âm dồn dập. Nếu bảo là gõ cửa. Chỉ bằng đúng hơn là đang phá cửa. Đồ Linh Trâm nhíu mày, nói với mẫu thân đang yêu sầu, con đi xem. Dứt lời nàng nhẹ như yên tước xuyên qua màn mưa, bước đến cửa lớn, nàng dùng sức kéo cửa, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngây ngần cả người, vẻ mặt giận dữ dần thay bằng sợ hãi tột độ. Trong phòng, Đồ phu nhân ôm ấu nữ nhỏ tuổi đứng lên, hướng về cửa hỏi nàng, A Trâm. Là ai đến vậy? Đồ Linh Trâm run lên, đột nhiên đóng cửa lại. Nửa ngày nàng mới cật lực ổn định thân thể, cứng nhắc quay đầu, cười cười, là tới hỏi đường, đi lạc thôi ạ. Tính cách Đồ Linh Trâm rất giống cha. Khí quyển trầm ổn, tuy là nữ nhi nhưng so với nam nhi còn đáng tin cậy hơn. Đồ phu nhân chưa từng thấy dáng vẻ kinh hoàng tuyệt vọng đến vậy của con gái. Nhất thời trong lòng có cảm giác kỳ lạ, như thể có bàn tay to lớn bóp cổ nàng, trong nháy mắt không thể thở nổi. Đồ phu nhân sắc mặt trắng bệch thả ấu nữ xuống, để thị tỳ mang Đồ Anh đi, lúc này mới từng bước đi đến. Nở nụ cười thê lương hỏi Đồ Linh Trâm, A Trâm, là cha con về sao? Đồ Linh Trâm cố nén nước mắt, liều mạng lắc đầu, nói với mẫu thân, không phải. Nương, người vào nhà trước đi. Mở cửa, A Trâm, ta hình như nghe được tiếng cha con rồi. Đồ phu nhân đứng trong mưa, vẻ mặt hốt hoảng, run giọng nói, mở cửa nhanh A, mưa lớn như thế. Cha ngươi đứng bên ngoài lạnh chết mất. Đồ Linh Trâm gắt gao đứng chặn cửa, mắt đỏ ngầu, nức nở nói, Nương, con gái van người, đi vào nhà đi thôi. Chấm, mở cửa, Đồ phu nhân cơ hồ dùng hết khí lực một đời để gào thét. nhưng chỉ có thể phát sinh tiếng nói nghẹn ngào vụn vỡ. Không màng đến hình tượng khuê tú danh môn, nàng lảo đảo chạy đến cửa, đẩy nữ nhi sang một bên, đột ngột tung cửa, chỉ thấy Hoắc Thành Công cầm đầu 10 võ tướng quỳ gối dưới màn mưa. Cả người ướt đẫm, vũ thủy tí tách chảy xuống khuôn mặt kiên cường của bọn họ là ướt áo giáp đã nhuốm máu. Cũng làm ướt vải trắng buộc trên trán họ, trắng đến chói mắt. Chuyện được dịch và đăng tại Sắc Cấm Thành fanpage, copy xin vui lòng xin phép giữ nguyên credit và up sau page 5 chương, không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cảm ơn. Đồ phu nhân che ngực lùi về sau. Vũ thủy tạt vào bờ môi trắng xám của nàng. Cả người nàng run rẩy đến lợi hại. Tiếng nói khàn khàn đến không nghe rõ. Nhìn binh lính để tang võ tướng, nàng tang thương nở nụ cười. Hầu ra đâu? Ông ấy tiến cung rồi. Hoắc Thành Công giữa màn mưa lau nước mắt, lắc đầu một cái. Đồ Linh Châm lảo đảo một bước. Đồ Linh Châm vội bước lên trước dìu mẫu thân. Hoắc Thành Công run rẩy giơ tay. Một vài võ tướng quỳ phía sau dâng lên một chuôi đại đao. Cho dù đã bị nước mưa gột rửa, vết máu trên đao vẫn loang lổ. Rõ ràng trước mắt, Đồ Linh Châm trong lòng khó chịu đến không cách nào hô hấp. Nước mắt cuối cùng thấm đẫm khuôn mặt. Nàng nhận ra, chuôi đao tám thước này chính là Thu Minh đao. Binh khí của phụ thân. Đao còn người còn, đao vẫn đây người đã vong. Hoắc Thành Công ngẩng mặt lên. Tuổi trẻ kiên cường mà giờ đây tràn đầy nước mắt. Hán tử ngày thường chảy máu vẫn bình thản giờ mắt đỏ ngầu. Biểu hiện chật vật, hắn khó khăn dùng hết sức lực toàn thân. Run giọng nói, phu nhân, tiểu chủ công, thuộc hạ đưa hồn hầu ra về quê cũ. Người nói cái gì? Đồ phu nhân chân tay luống cuống. Cả người lảo đảo, đôi môi trắng xám vài lần đóng mở rồi hai hàng lệ không ngừng tuôn. Nàng quay đầu nhìn con gái cũng đang bi thống. Thanh âm run rẩy khó nghe. A Châm, hắn nói, là có ý gì? Thuộc hạ vô năng. Hoắc Thành Công nặng nề dập đầu. Trán chạm đất, nằm trên đất bi thống nói. Ngày 9 tháng 10, hầu gia lĩnh 3.000 tinh binh vòng qua Tuyết Lĩnh. Dự định từ Hàn Sơn bao vây quân doanh Mộ Dung Khác. Không ngờ tuyến hành quân bị kẻ phản bội tiết lộ. Mộ Dung Khác mai phục dưới Hàn Sơn. Dùng hỏa dược gợi tuyết băng. 3.000 tinh binh không kịp chạy trốn. Bị chôn thân dưới tuyết dày. Hai vai Hoắc Thành Công run lên kịch liệt. Nghẹn ngào một lúc lâu mới lấy hết dũng khí khàn khàn giọng. Đồ hầu ra. Bỏ mạng nơi xa trường. Nghe được hai chữ. Bỏ mạng. Đồ phu nhân cuối cùng cũng mất hết sức lực. Nàng bi thống nhắm mắt. Chỉ cảm thấy trời đất như sụp xuống. Toàn thân như bị hút cạn sức lực. Bất tỉnh trong lồng ngực Đồ Linh Châm. Phu quân. Lệ theo khóe mắt nàng chảy xuống. Hòa cùng màn mưa. Trận mưa này triền miên không dứt. Kéo xuống một bức màn ảm đảm phủ khắp thành Trường An. Chuyện được dịch và đăng tại Sắc Cấm Thành fanpage. Copy xin vui lòng xin phép giữ nguyên credit và up sau page 5 chương, không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cảm ơn. Đồ Linh Châm 16 tuổi mặc đồ tang, tóc dài uốn lượn rối tung, giữa trán ghim khăn tang màu trắng chói mắt. Tay nàng cầm đại đao của phụ thân, từng bước tiến vào cung điện. Tóc đen bị nước mưa thấm ướt dính vào mặt mũi tái nhợt của nàng, lộ ra cặp mắt vằn vện tia máu, sắc bén như dao, ác liệt như thể tu la leo lên từ địa ngục. Sư tỷ, trước cửa Kim Loan Điện, Lý Phù Giao hai mắt sưng đỏ bước ra nghênh đón lại bị nàng đẩy ra. An Quốc Hầu tượng trưng cho hồn đại ân chết trận. Đại quân của Mộ Dung Khác đang tiến quân thần tốc về Trường An êm như vào trốn không người. Kim Loan Điện lúc này chỉ là một mảnh nhơ nhớp. Triều thần thì nơm nớp lo sợ, oán thán không dứt. Đồ Linh Châm thả đại đao xuống đất, phát sinh tiếng trầm nặng nề. Nghe thanh âm, Kim Loan Điện bỗng nhất thời im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Triều thần xoay người hướng về nàng, bắt đầu phát sinh âm thanh nghị luận. Tần Khoan híp híp mắt, khẽ quát, trưởng nữ Đồ thị, người mang đao vào điện là có chuyện gì? Không để ý mọi người đang chỉ trỏ, nàng đỡ đại đao, thẳng tắp quỳ xuống, hành lễ với Lý Bình Thu. Âm thanh réo rắt như trâu rơi, vang vọng cả Kim Loan điện, khẩn cầu bệ hạ, để thần nữ mang binh xuất chiến. Cái gì? Lời vừa nói ra, như nhỏ dầu vào nước lạnh, cả triều đình xôn xao. Lý Bình Thu kinh ngạc nửa ngày mới nói, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Không để ý mọi người xem thường chửi rùa, Đồ Linh Châm ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ lành lạnh. Thần nữ muốn lấy lại đất mất, giết Mộ Dung Khác, đoạt lại thi thể phụ thân, khẩn cầu bệ hạ phái binh. Đại điện im lặng, không ai dám phụ họa, chỉ có mình Lý Phù Giao bước lên trước, quỳ gối bên người Đồ Linh Châm. Thiếu niên 13 tuổi một mặt nghiêm nghị, cùng nàng sóng vai mà quỳ, không chút nghĩ ngợi trầm giọng nói, nhi thần nguyện đem chút sức lực của mình giúp sư tỷ. Hoang đường, Lâu Hạo vẫn thờ ơ, nay không kiềm chế được, phất tay áo hừ lạnh, bây giờ tâm quân bất ổn, Mộ Dung Khác thế như trẻ tre, ngay cả ta cũng không thể chống lại. Đại ân nay liên tục lụi bại, các ngươi một nữ nhân một đứa trẻ, có bản lĩnh gì mà dám đối địch với 10 vạn quân Bắc Yên? Dứt lời, Lâu Hạo liếc mắt khinh khỉnh nhìn Đồ Linh Châm và Phù Giao, sau đó hướng Lý Bình Thu chắp tay, nay quân Bắc Yên đã tới Hoàng Hà, ép thẳng đến Trường An. Thần kiến nghị trước tiên cầu hòa, chờ đại ân nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lại tính tiếp. Chuyện được dịch và đăng tại sắc Cấm Thành fanpage, copy xin vui lòng xin phép giữ nguyên credit và up sau page 5 chương, không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cảm ơn, cách chương.